Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, xuất thủ. Bóng đêm đậm đặc như mực, tinh quang dần dần ảm đạm, bốn vách tường bó đuốc sáng tối chập chờn. Vân Phong Hàn chậm rãi hướng Giang Phong đi đến, bộ pháp so trên cánh đồng hoang sói càng nhẹ, rút ra cắm trên mặt đất huyết sắc trường đao. Liếm liếm tràn đầy máu tươi bờ môi, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Yến thị huynh đệ đã ngã xuống, hắc giáp võ sĩ e ngại không tiến. Về phần mặt khác Trang Đinh, sớm đã chạy tứ tán, liều mạng thoát đi nơi đây. Không có người còn dám tới ngăn cản. Không phải Ung Vương phủ quyền thế không đủ lớn, cũng không phải bọn hắn không đủ trung tâm, chỉ là lực lượng áp đảo quyền thế sợ hãi phá hủy trung tâm. Đâm, nha. Vân Phong Hàn thiếp thân đứng tại Giang Phong trước người, cụt một tay nắm chặt trường đao, khoác lên màu vàng kim nhàn nhạt lồng ánh sáng phía trên. Dùng sức lấy xuống đi, phát ra một trận làm cho người tai đau thanh âm. Lồng ánh sáng mặc dù không nhúc nhích tí nào, nhìn cũng không biến hóa, Giang Phong sắc mặt lại khó coi lợi hại. Thế tử, chương này bất động kim thân phù có thể chống bao lâu? 100 đao, 1000 đao, vẫn là 1 vạn đao. Vân Phong Hàn một đao xẹt qua, không có chút nào dừng lại, trở tay lại là một đao, lần nữa từ lồng ánh sáng bên trên lướt qua, không nhanh không chậm nói ra. Vân mỗ có thể một mực chém đi xuống, mãi cho đến đem tầng này sắc rùa đen chém tan. Ta nghĩ đến thời điểm thế tử biểu lộ chắc chắn nhìn rất đẹp. Giang Phong không nói gì, sắc mặt khó coi dọa người, răng phát ra lạc lạc thanh âm, đã lâm vào trong sự sợ hãi. Kỳ thật, cũng không cần phiền toái như vậy. Vân Phong Hàn bỗng nhiên tiến đến Giang Phong bên tai, thấp giọng nói ra, đối phó ngươi loại này luyện võ không được, tu hành cũng không nhập môn nửa bình nước. Có là biện pháp. Giang Phong im lặng không nói, trong mắt mang ra tức giận. Không thể. Vân Phong Hàn ra vẻ kinh ngạc, lần nữa huy động huyết sắc trường đao. Chỉ là hắn lần này vung đao đối tượng không còn là Giang Phong, mà là Giang Phong dưới chân đất tuyết. Bành, chỉ nghe một tiếng vang trầm, trường đao nghiêng nghiêng bổ vào trên mặt đất, càng đem Giang Phong dưới chân đất tuyết gắng gượng bổ ra một đầu hơn 1 thước rộng, dài 4-5 thước kẽ đất. Giang Phong hơi sơ suất không đề phòng, hai chân bỗng nhiên đạp hụt, dưới chân đánh cái lảo đảo, không khỏi ngã trên mặt đất trong khe, cả người nửa nằm đi xuống. Bất động kim thân phù chỉ có thể phòng ngự ngoại giới công kích, lại không thể nhường bản thân hắn lơ lửng giữa không trung. Một cước đạp hụt, té ngã trên đất cũng là chuyện rất bình thường. Giang Phong mặc dù không phải cao thủ, nhưng cũng thân mang võ công, vừa mới ngã sấp xuống, song trưởng lập tức trở tay vỗ, hiện tại liền muốn đứng lên. Đáng tiếc còn không đợi hắn đứng lên, liền gặp một mực ăn mặc giày cỏ chân to chạm mặt tới, trực tiếp giẫm tại trên mặt hắn. Ba, một cước đi xuống, gắng gượng đem hắn giẫm tại nguyên chỗ, mảy may lật không nổi thân. Hắc hắc, Vân Phong Hàn đứng ở trong viện, dưới chân chân đạp Giang Phong, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Vân mỗ nhìn ra, cái đồ chơi này chính là một tầng xác rùa đen, mặt khác cũng không có tác dụng gì. Nói không chừng ta không cần dùng đao chém, cứ như vậy một mực dẫm lên ngươi, cũng có thể dẫm phá tầng này mai rùa. Đi chết. Giang Phong bình sinh chưa hề nhận qua như thế vũ nhục, nhất thời xấu hổ giận dữ đan xen, sắc mặt chợt đỏ bừng, cũng không để ý nguy hiểm, giơ quả đấm lên, nện ở Vân Phong Hàn trên đùi. Bành, một tiếng vang trầm, Vân Phong Hàn mặt không đổi sắc, ngược lại là Giang Phong sắc mặt tái đi, cảm giác nắm đấm tựa như nện ở trên khối sắt đồng dạng. Xương tay kém chút gãy xương. Chậc chậc, có dũng khí. Vân Phong Hàn nhẹ xách hai tiếng, dưới chân thêm một phần lực, đem Giang Phong hướng kẽ đất chỗ sâu dẫm đi, trở tay một đao, từ trên hướng xuống, đâm vào lồng ánh sáng màu vàng phía trên, tràn ra một điểm tia lửa, đón lấy, lại là một đao, liên miên không ngừng, càng lúc càng nhanh, tia lửa không ngừng tóe lên, Giang Phong bị hắn dẫm tại dưới chân, chuyển cũng nhấc không nổi, tránh cũng tránh không ra, ở chung quanh quân sĩ ánh mắt sợ hãi xuống, nhất thời xấu hổ giận dữ muốn chết, thậm chí nghĩ như vậy ngất đi. Đáng tiếc hắn luôn luôn tâm tư thâm trầm, tính tình kiên nghị, giờ phút này coi như nghĩ choáng, cũng choáng không đi qua. Dừng tay, Hứa Bạch Lộ khẽ quát một tiếng, bước nhanh bỗng nhiên trong đám người đi ra, nhìn xem Vân Phong Hàn nói ra, ngươi không phải muốn giết ta à, tính mệnh ở đây, tùy ngươi tới lấy, không cần lại làm nhục những người khác. Mặc dù bởi vì sợ hãi, thanh âm của nàng có chút run rẩy, lại có nói không ra kiên nghị. Vân Phong Hàn một đao trọng thương Yến Kỷ thời điểm, nàng liền muốn bỏ đi tính mạng của mình, bảo toàn những người khác. Chỉ là về sau Giang Phong từ nửa đường giết ra, lấy hai tấm phù triện nghịch chuyển cục diện, đánh Vân Phong Hàn trọng thương sắp chết, lúc này mới kềm chế ý nghĩ này. Bây giờ tình thế lại chuyển, Vân Phong Hàn lộ ra cương thi bản tướng, Yến thị huynh đệ thân chịu trọng thương, Giang Phong cũng bị dẫm tại dưới chân, nàng cũng vô pháp ngồi nhìn không quản, liền đứng ra, Tiểu Viên một mực trốn ở phía sau nàng, thấy Hứa Bạch Lộ đi ra ngoài, không khỏi quá sợ hãi, chăm chú níu lại y phục của nàng, nhắm mắt theo đuôi, theo sau lưng, đừng có gấp. Vân Phong Hàn quay đầu nhìn Hứa Bạch Lộ một chút, thanh âm khàn khàn nói ra, chờ ta giết Giang Phong, chắc chắn thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, không cần nóng lòng nhất thời. Ngừng một lát, hắn lại cúi đầu xuống, nhìn xem dưới chân Giang Phong, liếm liếm đầu lưỡi nói ra, vẫn là uống trước máu của hắn mới tốt, vừa rồi cái kia một mồi lửa, đốt ta đau quá. Trong lúc nói chuyện, sắc mặt càng thêm dữ tợn, tựa như lúc nào cũng muốn há miệng hút máu. Giang Phong cách lồng ánh sáng, nhìn qua Vân Phong Hàn khuôn mặt, sắc mặt trở nên trắng bệch, huy động song trường, không ngừng đập vào Vân Phong Hàn trên đùi, kịch liệt phản kháng, đáng tiếc lực lượng chênh lệch quá xa, chỉ là tốn công vô ích mà thôi. Nha, Hứa Bạch Lộ khe khẽ thở dài, quay người nhìn xem Tiểu Viên, cầm tay của nàng nói ra, sau đó liền không thể cùng ngươi, đáng tiếc không thể nhìn thấy Chu tiên sinh một lần cuối. Nói xong, cũng không đợi Tiểu Viên lại nói tiếp, nắm chặt chùy thủ trong tay, quay người hướng Vân Phong Hàn bổ nhào qua, thân ảnh quyết tuyệt, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, muốn chết. Vân Phong Hàn gầm nhẹ một tiếng, huy động trường đao trong tay, trở tay một đao hướng Hứa Bạch Lộ chém tới. Hắn cùng Hứa Bạch Lộ tu vi ngày đêm khác biệt, một đao kia có 100% tự tin, chỉ thương không chết. Hứa Bạch Lộ đối mặt huyết sắc lưỡi đao, không có chút nào lùi bước, mặt lộ vẻ kiên nghị, khởi xướng xả thân một kích, keng, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, một đạo bóng tên đột nhiên từ trong bóng tối bắn ra, lướt qua mấy chục trượng khoảng cách, chính bắn tại Vân Phong Hàn trên mũi đao, thế đại lực trầm, càng đem trường đao nhất cử đẩy ra. Ai? Vân Phong Hàn gầm nhẹ một tiếng, mũi chân một điểm, thân hình bỗng nhiên hướng về sau lướt đi một trượng, tránh ra dưới chân Giang Phong, tránh đi trước người Hứa Bạch Lộ. Với hắn mà nói, hai người này đều là nồi đồng chung du cá, cũng không có chút nào uy hiếp. Vừa rồi một tiễn này lực đạo không yếu, còn tại Yến thị huynh đệ phía trên, là một cái chân chính đối với hắn có uy hiếp người. Hắn vừa rồi bị thương nặng, đã làm bị thương nguyên khí, mặc dù hút máu bù lại một chút, nhưng cũng không có hoàn toàn khôi phục. Giang Phong mượn cơ hội này, liền vội vàng xoay người, giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy. Vừa rồi cái này mấy lần, mặc dù không có làm bị thương hắn, nhưng lại nhận hết vũ nhục. Nếu như không phải biết rõ không địch lại, chỉ sợ đã muốn cùng Vân Phong Hàn liều mạng. A, Hứa Bạch Lộ cũng kinh nghi bất định, nắm chặt chùy thủ, đứng tại Giang Phong bên cạnh, không tiếp tục động thủ. Ở đây ánh mắt của mấy người cùng một chỗ hướng bóng tên bay ra địa phương nhìn lại, muốn biết đến cùng là ai xuất thủ. Sau một lát, một thân ảnh từ trong bóng tối đi tới, trong tay dẫn theo một cây trường cung, bên hông xoải bước một ống trường tiễn. Chu tiên sinh, Hứa Bạch Lộ thấy rõ người tới về sau, không khỏi kinh ngạc nói, thật xin lỗi, ta tới chậm. Triệu Phất Y cười nhạt một tiếng, không nói thêm nữa, ánh mắt rơi trên người Vân Phong Hàn. Hắn sớm đã trở lại Nhàn Vân Sơn Trang. Trên thực tế, hắn trở lại Nhàn Vân Sơn Trang thời điểm vừa hay nhìn thấy Giang Phong thôi động trong tay áo linh phù. Trên người Vân Phong Hàn giấy lên Nam Minh Ly Hỏa. Hắn vốn định lập tức xuất thủ, nhưng thấy cảnh này về sau, quyết định chờ một lát, nhìn xem thế cục như thế nào phát triển. Sau đó, thế cục mấy lần chuyển hướng, tất cả đều ra ngoài ý định, mãi cho đến Giang Phong bị dẫm tại dưới chân, mới tính có một kết thúc. Triệu Phất Y lúc đầu dự định tối nay xuất thủ, vừa đến nhìn xem Giang Phong còn có hay không át chủ bài, thứ hai nhìn một cái Vân Phong Hàn mục đích đến cùng là cái gì. Đáng tiếc Hứa Bạch Lộ sẽ chủ động xuất thủ, lại không động thủ, Hứa Bạch Lộ không chết cũng bị thương. Vì vậy, chỉ có thể trước thời hạn xuất thủ, chính diện khiêu chiến Vân Phong Hàn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?